Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả, Cá Trình. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 195, chương 195, kinh nghiệm chiến đấu áp chế. Quả nhiên là Goro Goro Nimi Fruit. Đến cùng là địa phương nào người đi ra ngoài? Doflamingo kinh nghi nói. Hắn thật không ngờ lại còn thực sự toát ra một cái hệ Loza Fruit năng lực giả. Bất kỳ một cái nào hệ Loza Devil Fruit năng lực giả đại biểu là một loại phạm vi lớn lực công kích. Một ngày người như thế thả vào trên chiến trường. Đó chính là một trường giết chóc. Hệ Loza lực sát thương người nào đều biết. Một ngày phạm vi lớn công kích. Cũng có hủy diệt thương tổn. Trừ phi là một ít gần gà Fruit. Goro Goro Nimi Fruit ở hệ Loza ở giữa cũng là thuộc về người nổi bật. Sấm sét năng lực thậm chí là lực phá hoại mạnh nhất Fruit một trong. Người như thế đột nhiên xuất hiện. Doflamingo tự nhiên muốn cảnh giác. Người rốt cuộc người nào? Doflamingo hỏi. Ta nói ta là thần. Ino hiển nhiên vẫn còn rất cao ngạo. Mặt coi thường biểu tình. Ino dáng dấp tức giận Doflamingo một bộ cắn răng nghiến lợi dáng dấp. Hắn hận không giết được Ino. Hắn rời bến tới nay còn chưa từng thấy qua như vậy cần ăn đòn nhân. Cho là mình là hệ Loza Fruit năng lực giả là có thể vô địch biển rộng. Phu phu phu, lá gan thật không nhỏ. Doflamingo tức giận ót gân xanh đều tuôn ra tới. Vũ trang, Doflamingo biết muốn cùng Ino đánh. Cần Busosoku Haki, thế nhưng hắn cũng không rõ ràng lắm Ino Fruit đến cùng thế nào. Tuy là đều là hệ Loza, thế nhưng Goro Goro Nimi Fruit danh khí không có chút nào yếu. Chứng kiến Doflamingo xông lại, Ino nhớ kỹ Roy phía trước nhắc nhở. Hơn nữa hắn cảm thụ qua Busosoku Haki. Mặc dù bây giờ còn nhìn không thấy Busosoku Haki dáng dấp. Thế nhưng hắn cũng có thể cảm giác được Doflamingo trên nắm tay Busosoku Haki. Kaminari Yakin. Ino đem lôi điện thả ra bao vây ở hoàng kim côn mặt trên. Ở sấm sét dưới nhiệt độ, hoàng kim côn phát sinh biến hóa. Hoàng kim côn biến thành phương thiên họa kích. Ino hai tay nắm bắt hoàng kim côn đặt trước mặt. Lôi thần chi súng, từ hoàng kim côn mặt trên một cái lôi điện phát xạ ra ngoài. Doflamingo lập tức mau tránh ra. Thế nhưng Ino phương thiên họa kích trong tay giống như là súng ngắm. Từng đạo lôi điện chi súng phát xạ ra ngoài. Sấm sét uy lực vĩ đại. Mặt đất có thể nói là một kế tiếp hãm hại. Hơn nữa, sấm sét tốc độ có thể là phi thường mau. Ước đoán ở ốp bên trong có thể cùng Ino tương đối tốc độ cũng liền hoàng hầu từ cái tên kia. Ino lôi điện chi súng không ngừng phóng ra. Doflamingo dùng sợi tơ là rất khó phòng ngự sấm sét uy lực. Sợi tơ coi như là tại như vậy bén nhọn. Gặp phải lôi điện vẫn sẽ dẫn điện, trừ phi hắn có thể chế tạo ra một mặt to lớn khiên tường. Đồng thời dùng đại lượng Busosoku Haki tới phòng ngự. 100 triệu vôn, phóng điện, Ino trên người toát ra đại lượng lôi điện, đem lôi điện đều truyền đến tay. Hướng về phía mặt đất dùng sức đâm một cái, đem tất cả lực lượng sấm sét toàn bộ đạo xuống dưới đất. Lấy Ino làm trung tâm lôi điện hướng bốn phía khuếch tán. Lôi điện lan tràn đi ra ngoài. Chỗ hắn ở liền ở trên bến cảng. Lôi điện vào trong biển. Phụ cận hải lý đều bị lôi điện cho truyền tới. Lập tức ở trong biển vô số tôm tép nhỏ bé toàn bộ mọc lên. Doflamingo chứng kiến lôi điện lan tràn tới. Từ dưới đất nhảy lên một cái. Ino cũng không biết Doflamingo cũng không biết hắn có bay trên trời năng lực. Khống chế trên mặt đất lôi điện hướng về hắn xông lên. Nhung sợi tơ, Doflamingo thả ra một loại phi thường thật nhỏ sợi tơ, hình thành một người giống là vỏ trứng một dạng đồ đạc bảo hộ ở dưới chân của mình. Đồng thời dùng Busosoku Haki bao vây, lôi điện tràn lan lên đi thời điểm bị loại này sợi tơ ngăn trở. Doflamingo nắm cơ hội này nhảy lên Ino trước mặt, một quyền đánh về phía Ino, không phải nắm tay, là chân. Ino phương thiên họa kích trong tay ngăn khuất trước ngực của hắn. Mà không có đi để ý tới Doflamingo nắm đấm. Doflamingo cũng không biết Ino có Haki Kenbunsoku. quả đấm của hắn đích thật là không có đánh đi ra ngoài, mà là một chân đều bao phủ Busosoku đạp về phía Ino ngực. Tuy nhiên lại bị Ino chặn. Cảnh này khiến Doflamingo sửng sốt một chút. Lập tức hắn liền biết, trước mắt cái này nhân loại lại còn hiểu được bá khí. 100 triệu vôn, phóng điện, Ino cười nhìn chằm chằm Doflamingo. Lôi điện từ trên người của hắn thả ra ngoài. Đi qua phương thiên họa kích lan tràn đến rồi Doflamingo toàn thân. Doflamingo chỉ có thể dùng toàn thân bao vây Busosoku Haki đích phương pháp xử lý bảo vệ mình. Thế nhưng Doflamingo hiện tại nhưng là ở trên trời. Làm sao có thể đem lôi điện dẫn nhập những địa phương khác? Cả người đều bị lôi điện bao vây. À, Doflamingo phát sinh kêu to một tiếng. Lôi điện ở trên người của hắn tàn sát bừa bãi. Có thể nói hắn là ăn một cái ám khuy. Cũng không biết Ino lại còn hội Haki Kenbunsoku. Túc thế tuyến, Doflamingo cắn răng, một cước đá ra, đem hoàng kim phương thiên họa kích đá gãy. Ino thân thể cũng bị hắn chém thành hai nửa. Doflamingo nắm cơ hội này thoát ly sấm sét phạm vi. Hắn biết trước mặt cái này nhân loại không tốt làm. Sấm sét lực lượng cư nhiên khai thác mạnh như vậy. Hiển nhiên không phải là mới vừa ăn trái cây người. Có thể là người cường đại như vậy hắn cư nhiên không biết là từ chỗ nào nhô ra. Doflamingo không có thể dự liệu được. Hắn thấy Ino hiện tại. Ít nhất, có thất võ hải thực lực. Cho hắn thêm một ít thời gian lời nói. Hắn đem sẽ trở thành đại tướng cũng khó nói. Xì xì xì, Ino thân thể lần nữa khôi phục lại. Cười nhìn về phía Doflamingo. Hoàng lãng bạch tuyến, Doflamingo giơ tay lên. Mặt đất đột nhiên nổ lên, vô số bạch sắc sợi tơ từ trên sàn nhà lao tới. Tựa như là sinh trưởng ở hải lý hải tảo giống nhau. Ngay sau đó những sợi này tiến lan tràn tới, đem Ino bao vây ở bên trong. Tất cả sợi tơ xê dịch đến cùng nhau, ngay sau đó vặn thành một hướng, đem Ino bao phủ ở bên trong. Thắt cổ, Doflamingo hét lớn một tiếng. Tất cả sợi tơ rất nhanh dựa. Đem Ino nhốt ở bên trong, đồng thời nhanh chóng giao nhau cùng một chỗ. Không có ích lợi gì. Ino hóa thành một đạo lôi điện ra bên ngoài bây giờ. Nhưng mà ngay một khắc này, Doflamingo vọt tới, toàn thân bao trùm Busosoku Haki. Phía sau còn theo vô số cổ màu trắng sợi tơ. Nhìn kỹ, ở toàn bộ trên bến tàu, kỳ thực đều đã biến thành tuyến thế giới. Doflamingo vận dụng fruit năng lực thức tỉnh. Hải nguyên, bạch ba, Doflamingo vừa cùng Ino giao thủ. Mặt khác hắn khống chế lên sợi tơ không ngừng bắt lại Ino thân thể. Ino không có khả năng vẫn nguyên tố biến hóa. Đúng là vẫn còn bị Doflamingo Busosoku Haki sợi tơ bắt lại. Kinh nghiệm chiến đấu của hắn không bằng Doflamingo. Cộng thêm khắc chế hệ Loza đích phương pháp xử lý Doflamingo rất rõ ràng. Hắn nắm lấy cơ hội. Sau lưng bạch tuyến mặt trên đã trải rộng Busosoku Haki. Ở thời điểm chiến đấu phân tán Ino chú ý của lực. Trực tiếp dùng Busosoku Haki bao gồm sợi tơ đem Ino bắt lại. Một quyền đánh vào Ino trên mặt. Kelly nói. Nói sao nhỉ? Phát hiện ra chuyện bị dính 50 chương VIP. Như vậy vấn đề là cô có tài khoản lấy text. Bây giờ phải nhờ ân lấy dùm. Xác định mất tương đương 50k. Trong khi lương CVT tháng DC có tương đương 60k. Ôi! Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.